Y Tiên Thiểu, chương 991, lại bị tính toán, 2, góc truyện audio.com, không gì hơn cái này, cổ tác trương thấy Tùy Qua không có phản ứng, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Tùy Qua sắp sửa rơi vào trong kiếm trận, đột nhiên Tùy Qua lại biến mất. Trong khoảnh khắc một đạo hắc ảnh xuất hiện trước mặt Sa Tân Phong, dùng tốc độ cực nhanh lao vào hắn. Sa Tân Phong kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cường giả kết đan trung kỳ, phản ứng bản năng vẫn phải có, hét lớn một tiếng. Độc viêm kiếm, trước ngực Sa Tân Phong đột nhiên nổ bung một đoàn liệt diễm màu đen, tanh hôi, cả người của hắn lập tức trốn vào trong liệt diễm. Hơn nữa, trong độc viêm màu đen, không ngừng có kiếm quang xuyên qua, những kiếm quang này âm âm u tựa hồ mang theo kịch độc. Ngón này của Sa Tân Phong, rõ ràng đã bỏ qua tiến công, toàn lực phòng thủ. Bởi vì Sa Tân Phong cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có. Chết, Tùy Qua đã hóa thân làm kim điêu, hoàn toàn không thấy độc viêm màu đen kia, móng vuốt lộ ra, nhất thời xuất hiện một thanh long khổng lồ do cương khí tạo thành, chui vào trong độc viêm, hung hăng đánh tới thân thể Sa Tân Phong. Sa Tân Phong kinh hãi, độc viêm kiếm trong tay dựng lên, người kiếm hợp nhất chém tới thanh long cương khí. Choảng, nhìn thấy độc viêm kiếm của Sa Tân Phong sắp sửa chém đến đầu thanh long, nhưng thanh long do cương khí biến thành giống như có linh tính, đột nhiên lại lên tiếng, phun ra một đạo tia chớp kim sắc về phía Sa Tân Phong, giống như một đạo trường mâu kim sắc đâm thẳng vào lồng ngực Sa Tân Phong. Thiên kiếp thần lôi, Sa Tân Phong kinh hãi. Là người từng trải qua thiên kiếp, Sa Tân Phong dĩ nhiên biết thiên kiếp thần lôi đáng sợ đến cỡ nào, hắn không rảnh suy nghĩ Tùy Qua làm như thế nào thả ra thiên kiếp thần lôi, cũng không rõ Tùy Qua làm như thế nào ẩn giấu đạo thiên kiếp thần lôi trong bụng thanh long cương khí, nhưng Sa Tân Phong biết cho dù hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh nhất định phải chống lại một chiêu này của Tùy Qua. Bởi vì nếu không ngăn được đó chính là chết, quá nhanh, quá gần, quá đột ngột. Cho nên Sa Tân Phong căn bản không thể nào né tránh thiên kiếp thần lôi bổ vào thân kiếm độc viêm, thanh kiếm bảo khí tuyệt phẩm nhất thời bị thương nặng, ngay cả Sa Tân Phong tâm thần cũng bị thương, ngay sau đó thanh long cương khí đâm vào cương khí hộ thể của Sa Tân Phong. Giống, Sa Tân Phong giống to một tiếng, hư ảnh kim đan trên đầu bộc phát ra vạn đạo kim quang, tu vi toàn thân trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Đây chính là chỗ tốt khi kết thành kim đan. Người tu hành có kim đan, ý niệm trong đầu vừa động, có thể trong nháy mắt bộc phát toàn bộ lực lượng, bất luận là phòng ngự hay là công kích cũng có thể phát huy ra thực lực lớn nhất trong nháy mắt. Cương khí thanh long đụng vào cương khí hộ thể của Sa Tân Phong, trong nháy mắt cương khí hộ thể tan vỡ, Sa Tân Phong cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn lệch vị trí. Nhưng, con cương khí thanh long kinh khủng rốt cục cũng biến mất. Sa Tân Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước ra bỏ chạy, đã hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cổ tác trương. Chẳng qua là, Sa Tân Phong mới vừa quay người lại, đã phát hiện thân ảnh kim điêu khổng lồ do Tùy Qua biến thành đã xuất hiện trước mặt hắn. Không thể nào, trong lòng Sa Tân Phong chấn động mãnh liệt cho dù là cường giả kết đan kỳ, sau khi bộc phát ra một kích toàn lực cũng sẽ xuất hiện khe hở, đây là thiên địa chi đạo, giống như thủy triều lên xuống, phập phồng phập. Góc truyện audio.com Phòng, sau đòn sát thủ tất nhiên sẽ xuất hiện một chục bánh xe biến tốc, Sa Tân Phong chính là đoán chừng điểm này, mới nhận định sau khi chặn lại cương khí thanh long, nhất định có cơ hội chạy thoát. Kinh nghiệm thực chiến của hắn coi như là phong phú cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc Sa Tân Phong liều mạng hộc máu chặn lại một kích toàn lực của Tùy Qua, lại phát hiện chục bánh xe biến tốc hắn chờ đợi không xuất hiện, Tùy Qua giống như U Linh, hiện ra trước mặt hắn. Có lẽ nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Sa Tân Phong, Tùy Qua bình thản nói. Bởi vì vừa rồi ta căn bản không toàn lực xuất thủ. Hiện tại, mới là một kích toàn lực của ta. Tùy Qua vung chảo tính toán đánh một quyền thảo mộc chi uy, trong chốc lát bên cạnh thân thể Sa Tân Phong xuất hiện hai hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng. Hai hư ảnh trong nháy mắt hóa thành 4, 8. Không bao lâu, xung quanh thân thể Sa Tân Phong đều là hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng. Sa Tân Phong không động, hắn không dám động. Mỗi hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng đều kinh khủng hơn cương khí thanh long lúc trước, Sa Tân Phong biết hắn vừa động chính là chết. Còn Tùy Qua không tiến thêm một bước đè áp hắn, xem ra cũng không muốn buộc hắn tự bạo kim đan, cho nên Sa Tân Phong cho rằng hắn còn đường sống. Cho nên, hắn không thể động, Sa Tân Phong không động, nhưng cổ tác trương lại động thanh vân kiếm của hắn tạo thành kiếm trận bắn nhanh về phía Tùy Qua cả người hắn, dùng tốc độ cực nhanh bay ngược lại. Cổ tác trương không phải kẻ ngu xuẩn, thấy Tùy Qua trong khoảnh khắc chế trụ Sa Tân Phong, thực lực không phải kinh người bình thường, nào dám liều mạng với Tùy Qua, chỉ hy vọng thanh vân kiếm trận có thể trì hoãn chút thời gian, để hắn toàn thân rút đi. Thảo giới nhân mạng, phá, Tùy Qua quát to một tiếng, đánh ra thêm một đạo cương khí thanh long, dễ dàng phá giải thanh vân kiếm trận của Cổ Tác Trương, sau đó chấn động cánh, đuổi theo Cổ Tác Trương, tốc độ của Kim Điêu vốn rất nhanh, sau khi sáp nhập vào phong lôi cánh, tốc độ thân pháp của Tùy Qua đã sánh ngang với lão quái vật Nguyên Anh Kỳ rồi, Cổ Tác Trương làm sao trốn thoát. Trong nháy mắt Tùy Qua đã đuổi theo Cổ Tác Trương, sau đó trực tiếp đánh ra mấy thức thảo mộc chi uy, cũng dùng hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng vây khốn Cổ Tác Trương. Tùy Qua không lập tức ra tay độc ác, cũng không phải hắn lo lắng bị kim đan tự bạo của Cổ Tác Trương nổ chết. Áo giáp thanh đế mộc hoàng là pháp bảo có tính phòng ngự tốt nhất, hắn căn bản không cần lo lắng. Chẳng qua, nếu Cổ Tác Trương và Sa Tân Phong cứ bảo như vậy, Tùy Qua làm sao ép được chỗ tốt trên người bọn hắn. Giết người, nhất định phải cướp đồ. Chỉ giết không phải là lãng phí. Nhất là giới tu hành hiện tại, vật liệu thiếu thốn như vậy, cho dù muốn Cổ Tác Trương và Sa Tân Phong chết, Tùy Qua cũng phải khiến bọn họ trần trụi lõa lồ đi tìm chết, những pháp bảo, đan dược gì đó đều phải để lại cho hắn. Cổ Tác Trương và Sa Tân Phong đáng thương, ban đầu còn muốn liên hiệp tính toán Tùy Qua, không ngờ trong khoảnh khắc lại bị Tùy Qua tính toán. Lúc này, bên cạnh hai người cũng có vô số hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng lơ lửng, một khi hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn sẽ phải chết. Hai người các ngươi, xem ra cũng không muốn chết, Tùy Qua bình thản nói. Nếu như không muốn sống, vậy thì mau chóng tự bạo kim đan. Cổ Tác Trương, Sa Tân Phong dĩ nhiên không muốn chết. Cách Trương.